Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn hộ này có một cây đàn violon. Sau khi suy nghĩ, Khương Lan quyết định mang nó theo. Thu dọn thêm mấy bộ áo quần. Lấy thêm cả đồ vệ sinh cá nhân và trang điểm. Chuẩn bị ngày mai vào đoàn chương trình. Trưa hôm sau, với Vãn Thu đã gửi tới một cái địa chỉ. Với Vãn Thu, buổi chiều sẽ chụp poster. Còn có một cái phỏng vấn nhỏ nữa. Cứ tự nhiên như bình thường là được. Với Vãn Thu, không cần quá cố gắng. Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Ý của với Vãn Thu là cho dù Khương Lan có lấy lòng bà như thế nào thì bà đều sẽ không thích Khương Lan. Đừng uổng phí tâm tư vì việc này. Khương Lan trả lời WeChat. Cháu sẽ đến đó sớm. Về việc phải hao tổn tâm trí vì chuyện này thì với Vãn Thu đã suy nghĩ nhiều rồi. Cô mang theo hành lý. Lấy di động ra gọi taxi đi đến địa điểm quay chụp. Lần này ghi hình trong một khu biệt thự ở vùng ngoại ô cũng ở thành phố B. Tổ tiết mục thuê hai căn biệt thự. Một nơi để quay hình. Căn còn lại để ekip chương trình dùng. Khi Khương Lan đến, với Vãn Thu đã tới rồi. Thấy cô, đạo diễn Trương Thiên liền tới thúc giục chuyên viên trang điểm nhanh chóng hóa trang. Chụp xong poster liền nhanh chóng phỏng vấn luôn. Quần áo không cần thay đổi. Trương Thiên nhìn Khương Lan. Tư liệu cho thấy cô năm nay là sinh viên năm ba. Khó trách vẫn còn vẻ trẻ con. Cô nhóc này thế mà rất ưa nhìn. Nếu không thể gả vào nhà giàu, về sau tiến vào giới giải trí đóng phim cũng có khả năng thành công. Nhân vật của Khương Lan là kiểu cô bé lọ lem. Mặc đồ hiệu cũng không thích hợp. Cô gái này ra ngoài cũng chưa trang điểm. Trương Thiên liền nói với nhân viên trang điểm. Trang điểm cho cô ấy nhẹ nhàng đơn giản thôi. Với Vãn Thu trang điểm rất tinh xảo. Trên mặt cũng không tỏ ra điểm gì là không kiên nhẫn. Hai người đơn giản chào hỏi. Tổ hóa trang liền dẫn Khương Lan đến phòng hóa trang. Khương Lan lúc này mới biết. Ba nhóm khách mời kia tối hôm qua đã tới đây chụp poster và phỏng vấn xong rồi. Nhóm khách quý thứ tư còn chưa chính thức ra mắt. Chuyên viên trang điểm lén đánh giá cô con dâu nhà giàu tương lai. Khương Lan không phải gương mặt nổi tiếng trên mạng. Cao khoảng 1m65. Khung xương nhỏ, nhưng không phải quá gầy. Cả người thoạt nhìn thực nhuận mắt. Da lại rất trắng. Gò má ửng hồng. Đôi mắt không phải đặc biệt to nhưng rất có thần. Lông mì cũng rất dài. Còn có da mặt rất mịn màng, chỉ cần đánh cái phấn nền tô chút son môi là được. Không nói những vấn đề khác. Chỉ về vấn đề thẩm mỹ thì con trai với Vãn Thu cũng có con mắt không tệ đấy chứ. Nếu người tới là mấy cô nàng diêm dúa nổi tiếng trên mạng thì chương trình này sẽ toang mất. Khương Lan mặc một cái váy baby đo màu vàng. Còn không đến 300 tệ. Nhưng da cô rất trắng nên trông cô rất trẻ trung. Xinh xắn lúc chụp poster. Trương Thiên đối với Khương Lan rất hài lòng. Chỉ là trên mặt với Vãn Thu không có biểu hiện gì. Trương Thiên cảm thấy chắc chắn với Vãn Thu có chút chướng mắt người. Con dâu, này, chụp xong poster. Tổ tiết mục phải nhanh chóng chỉnh sửa hình ảnh và đăng thông báo chính thức lên Weibo. Trương Thiên nhờ phó đạo diễn dẫn người đi phỏng vấn cá nhân. Người phụ trách phỏng vấn nhắc nhở Khương Lan nhìn camera. Bởi vì cô và với Vãn Thu là quan hệ mẹ chồng nàng dâu tương lai. Nên các câu hỏi có khác so với những nhóm khách mời trước đó. Bạn có từng nghĩ tới mẹ chồng của mình là với Vãn Thu không? Trong màn ảnh cô gái tạm dừng một chút rồi nói. Không có. Tôi không nghĩ tới mẹ anh ấy lại là với Vãn Thu. Anh ấy cũng chưa bao giờ nói về việc này. Đây là trong cốt truyện. Nam chủ và mối tình đầu đại học yêu nhau. Ở bên nhau thời gian không dài. Với Vãn Thu được người nhà bảo hộ rất tốt. Nguyên thân cũng không biết đây là con trai với Vãn Thu. Bạn có tự tin bà ấy sẽ là mẹ chồng tương lai của mình không? Khương Lan, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Sau khi chương trình này kết thúc, bạn mong đợi mối quan hệ của mình sẽ có gì thay đổi? Khương Lan nghĩ, sau khi chương trình kết thúc cô cũng chính thức chia tay. Vì vậy cô hy vọng với Vãn Thu sẽ để cô rời đi với 2000 vạn. Cô cười nói, tôi hy vọng chúng tôi sẽ như những người bạn. Trong lúc đón tại một căn phòng khác, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành này, với Vãn Thu đối với việc phỏng vấn đã quen tay hay việc đơn giản điều chỉnh camera cùng ghế dựa, phỏng vấn liền bắt đầu. Nếu Khương Lan trở thành con dâu của chị, sau khi hai người họ kết hôn mọi người có sống cùng nhau không? Với Vãn Thu nói, sẽ không, mẹ chồng nàng dâu không cần thiết ở chung một nhà, một tháng thấy một hai lần là được. Liệu chị có thúc giục bọn họ sinh con không? Với Vãn Thu nhíu nhíu mày, sẽ không, bọn họ muốn sinh mấy đứa thì sinh, tôi sẽ không quản những việc này. Theo chúng tôi biết, gia cảnh Khương Lan bình thường, cùng Lục gia không thể so sánh. Nếu bọn họ thật sự muốn kết hôn, chị sẽ đồng ý sao? Câu hỏi này quả thực khó. Mang Khương Lan đến tham gia tiết mục không đại biểu tán thành người con dâu này. Kết hôn vẫn có thể ly hôn. Huống chi hai người mới chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái. Có lẽ chương trình còn chưa kết thúc. Hai người đã chia tay rồi. Vốn dĩ tổ tiết mục muốn Thẩm Tinh Giao và Đỗ Vạn Thuyền là tâm điểm. Nhưng lần này với Vãn Thu tới liền thay đổi người. Vậy nên so với cuộc sống ngọt ngào và xa xỉ của gia đình giàu có thì chắc chắn cư dân mạng sẽ hứng thú xem với Vãn Thu làm khó dễ Khương Lan như thế. Nào hơn, cô bé lọ lem thật sự có thể gả vào hào môn sao? Khương Lan cũng chỉ là một cô bé lọ lem bình thường thôi sao? Cô tiếp cận quý công tử nhà hào môn có phải có động cơ từ trước hay không? Chương trình tạp kỹ không có kịch bản, nhưng vẫn có thể dẫn dắt hướng đi. Nếu Thẩm Tinh Giao và Đỗ Vạn Thuyền là theo kịch bản sủng ngọt thì với Vãn Thu và Khương Lan sẽ đi theo hướng ghét nhau như chó với mèo. Mẹ chồng không thích con dâu tương lai. Con dâu lấy lòng mẹ chồng không có kết quả. Mộng tưởng gả vào hào môn tan thành mây khói. Với Vãn Thu nói, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Nếu bọn nhỏ muốn kết hôn, tôi sẽ đồng ý, cho dù là sau này họ không thể tiếp tục. Muốn ly hôn tôi cũng sẽ không có ý kiến. Ba câu hỏi, phỏng vấn kết thúc. Ngay sau đó, bốn cặp khách mời cuối cùng cũng đã chính thức được công bố trên Weibo, mẹ chồng tới. Cô là một người phụ nữ tài năng, hết lòng vì khán giả. Cô là một nàng công chúa trong mắt mọi người. Với giọng hát khuynh thành, thiên hạ vô song, cô cũng chính là khách mời lần này mẹ chồng tương lai. Với Vãn Thu, thời gian thấm thoát trôi qua, con trẻ đã trưởng thành, mang theo một cô gái khác. Khương Lan đi đến trước mặt, lần đầu làm mẹ chồng xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Vỗ tay, vỗ tay, sau khi bài viết này được đăng 2 phút, cư dân mạng đầu tiên đã đánh ra một dấu chấm hỏi ở bình luận, cô ấy năm nay mới 46 tuổi mà. Lương Vân nhà bên cũng 46 tuổi còn diễn thiếu nữ a, là tôi già rồi sao? Với Vãn Thu đã làm mẹ chồng rồi, tôi muốn biết Khương Lan là ai? Con trai với Vãn Thu lại là ai? Cách chương.